Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1463, một Mỹ Kim thu mua. Góc truyện audio.com. Thiên sứ chi thành Tây Giao. Beverly Sơn, mặt trời lặn đại đạo lấy bắc một tòa biệt thự đơn lập nổi. Kha Lợi Phất Bỉ Nhĩ Đan gặp được vội vàng gấp trở về Tiểu Ân Ba khắc ngươi. Tráng lệ huy hoàng trong đại sảnh. Hai người tương đối mà ngồi ở xa hoa Italy nhập khẩu ra thật trên sofa. Kha Lợi Phất Bỉ Nhĩ Đan ăn mặc một thân ám màu nâu pháp lan nhung áo ngủ. Trên tay bưng một ly chi hoa sĩ. Tiểu Ân Ba khắc ngươi mặc như cũ màu đen áo bành tô. Bất quá áo bành tô giờ phút này có chút nếp uốn. Làm Tiểu Ân Ba khắc ngươi mất đi ngày xưa yêu nhã. Cho nên nói cái kia hoa hạ người là một cái chúng ta Bỉ Nhĩ Đan gia tộc tuyệt đối không thể trêu chọc cường giả. Nghe xong Tiểu Ân Ba khắc ngươi giới thiệu sau, Kha Lợi Phất Bỉ Nhĩ Đan trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới chậm rãi nói. Đúng vậy, hắn quá cường đại, nếu chúng ta tiếp tục cùng hắn đối nghịch nói, bao gồm ta ở bên trong, tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn. Tiểu Ân Ba khắc ngươi sắc mặt ngưng trọng nói, hắn thật sự có như vậy cường đại. Kha Lợi Phất Bỉ Nhĩ Đan rốt cuộc không phải võ đạo cường giả. Căn bản thể hội không đến SSS cấp cường giả khủng bố. Trừ phi vận dụng kế hoạch lớn lượng đạn đạo thậm chí đạn hạt nhân. Mặt khác nhiệt vũ khí căn bản vô pháp đối hắn tạo thành thương tổn. Mà hắn chỉ cần một quyền, là có thể đem này đống biệt thự cấp nghiền thành dập nát. Tiểu Ân Ba khắc ngươi dùng một loại thông tục dễ hiểu phương thức giới thiệu SSS cấp cường giả đáng sợ chỗ. Kha Lợi Phất Bỉ Nhĩ Đan đào hút một ngụm khí lạnh. Hắn là siêu nhân sao? Như thế nào có thể như vậy cường? Ngươi có thể như vậy lý giải? Tiểu Ân Ba khắc ngươi cười khổ mà nói. Kha Lợi Phất Bỉ Nhĩ Đan lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định lên. Ta sẽ nói cho ý tác, làm hắn không tiếc hết thảy đại giới hòa hoãn cùng Lâm Hoan quan hệ. Kha Lợi Phất Bỉ Nhĩ Đan là một cái sát phạt quyết đoán người. Biết Lâm Hoan vô pháp chiến thắng sau liền trực tiếp nhận túng. Có thể nói kiêu hùng. Tiểu Ân Ba khắc ngươi gật gật đầu, đối Kha Lợi Phất Bỉ Nhĩ Đan quyết định cảm giác sâu sắc vui mừng. Đệ nhị sáng sớm, Lâm Hoan ba người ở biệt thự ăn qua cơm sáng. Ioni Quỳnh nói, Lâm, hôm nay ngươi muốn đi nào đi dạo, ta có thể cho ngươi đường miễn phí hướng dẫn du lịch Nga. Carlos Pitts chân mày một trọn, hắn tổng cảm thấy Quỳnh đối Lâm Hoan có chút quá phận nhiệt tình. Chẳng lẽ nàng tính toán câu Lâm Hoan này chỉ kim quy tế? Nghĩ đến đây, Carlos Pies liền lắc đầu bật cười lên. Mỗi người đều có lựa chọn bạn lữ quyền lợi. Quỳnh tuyển ai đương một nửa kia là nàng tự do. Người khác không có quyền lợi nói cái gì. Hôm nay có vị quan trọng khách nhân sẽ đến nơi này. Vẫn là không ra đi đi. Lâm Hoan lau khô miệng, cười nói. Quan trọng khách nhân, Carlos Pies mặt hiện quái dị chi sắc, ta như thế nào không biết, nơi này là nhà hắn, có khách nhân muốn tới hắn mới là cái thứ nhất nên biết đến đi. Liền tính Lâm Hoan tưởng mời người khác tới nơi này làm khách, cũng muốn trước trưng cầu quá hắn đồng ý mới là a. Xin lỗi Pies. Quên nói cho ngươi, tối hôm qua ta đi Bỉ Nhĩ Đan trong nhà một chuyến. Cùng hắn tới một lần vui sướng nói chuyện với nhau, hắn đã đồng ý đem trên tay 75 cổ phần chuyển nhượng cho ta. Lâm Hoan làm ra một người xúc vô hại tươi cười, nói, Carlos Pies phòng làm việc cổ phần sao? Ioni Quỳnh che lại cái miệng nhỏ, kinh ngạc không thôi, Carlos Pies cũng mặt hiện vẻ khiếp sợ nhìn Lâm Hoan, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó tới biểu đạt trong lòng phức tạp cảm xúc. Đúng vậy, như vậy liền không ai có thể ngăn cản ta dùng Carlos Pies phòng làm việc chế tác điện ảnh hậu kỳ a. Lâm Hoan một bộ đương nhiên biểu tình. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi là ở cùng chúng ta nói giỡn? Carlos Pies trường ra một hơi, rõ ràng không tin Lâm Hoan cách nói. Không, ta đảo cảm thấy Lâm là nghiêm túc. Ioni Quỳnh biểu tình nghiêm túc nhìn Pies, chậm rãi nói. Lâm hoàn toàn có năng lực làm được chuyện này. Carlos Pies một trận vô ngữ. Hắn hiện tại suy nghĩ, Quỳnh cùng Lâm Hoan sẽ không đã ở bên nhau đi. Hoa Hạ có câu cách ngôn không phải kêu tình nhân trong mắt ra tay thì sao? Quỳnh hiện tại chính là loại trạng thái này. Liền ở Carlos Pierce cảm giác sâu sắc nghi hoặc hết sức. Bên ngoài vang lên một trận ô tô động cơ tiếng gầm gừ. Hắn theo tiếng nhìn lại, lại thấy một chiếc màu lam Bugatti Veyron đi tới biệt thự cổng lớn. Đó là Bỉ Nhĩ Đan xe. Carlos Pierce biết Bỉ Nhĩ Đan có một chiếc màu lam Bugatti Veyron. Hơn nữa Lâm Hoan phía trước cách nói, kia ngừng ở cửa chính là ai liền rất hảo đoán. Đúng lúc này, cửa xe mở ra, Bỉ Nhĩ Đan đi xuống tới. Hắn hướng về phía bên trong phất tay nói. Hắc Pierce, ta tới bái kiến Lâm tiên sinh. Carlos Pierce ngạc nhiên nhìn Lâm Hoan. Lâm Hoan nhún vai cười nói. Nhìn, ta không có nói dối đi. Thượng đế a, ngươi làm như thế nào được? Carlos Pierce phát ra một tiếng cảm thán. Sau đó đi đến khống chế khí trước ấn hạ mở cửa cái nút. Pierce, tin tưởng ta, Lâm năng lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ioni Quỳnh biểu tình nghiêm túc nói. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, Bỉ Nhĩ Đan đã đem xe khai vào biệt thự. Ioni Quỳnh cùng Carlos Pierce đón đi ra ngoài. Hắc, Bỉ Nhĩ Đan, ngươi thay đổi chủ ý sao? Carlos Pierce đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng vậy Pierce, ta cảm thấy chính mình phía trước ý tưởng thật sự là quá hỗn đản. Ta không nên có chủng tộc kỳ thị ý tưởng. Thật sự, Bỉ Nhĩ Đan hối hận nói. Này liền đúng rồi, người không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Đây đúng là ta ở dĩ vãng điện ảnh chung muốn biểu đạt quan điểm. Carlos Pierce cho Bỉ Nhĩ Đan một cái ôm. Nói tiếp, chúng ta vào đi thôi. Lâm liền ở bên trong. Chờ ba người đi vào phòng khách. Bỉ Nhĩ Đan cung kính nói. Lâm tiên sinh, ta đem cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị mang đến. Nga, Lâm Hoan lão thần khắp nơi ngồi ở trên sofa gật đầu nói. Ngươi tính toán lấy cái gì giá cả chuyển nhượng? Lâm tiên sinh nói đùa. Có thể làm Lâm tiên sinh nhìn chúng là vinh hạnh của ta. Này đó cổ phần ta nguyện ý không ràng buộc chuyển nhượng cho ngài. Bỉ Nhĩ Đan cười theo nói. Carlos Pierce, Ioni Quỳnh, Carlos Pierce phòng làm việc tuy rằng không có đưa ra thị trường. Nhưng đánh giá giá trị đã vượt qua 50 trăm triệu Mỹ Kim. Dựa theo 50 trăm triệu Mỹ Kim tới tính toán, Bỉ Nhĩ Đan trên tay cổ phần giá trị cũng có 37. 500 triệu Mỹ Kim, Bỉ Nhĩ Đan nguyện ý đem 37. 500 triệu Mỹ Kim chắp tay đưa tiễn. Hắn là bị Lâm Hoan hạ hàng đầu đi. Hai người nào biết đâu rằng Bỉ Nhĩ Đan hiện tại trong lòng ở lấy máu a. Hắn cũng không nghĩ đưa cho Lâm Hoan a, nhưng đây là hắn lão bà ý tứ. Không tiếc hết thảy đại giới làm tốt cùng Lâm Hoan quan hệ. Là không tiếc hết thảy đại giới, trừ bỏ đưa ra trên tay phòng làm việc cổ phần ở ngoài. Bỉ Nhĩ Đan không thể tưởng được mặt khác biện pháp, này nhiều ngượng ngùng a, Lâm Hoan nâng nâng mí mắt. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, vạn nhất ngươi đưa cho ta. Về sau đổi ý làm sao bây giờ? Như vậy đi, ta dùng một Mỹ Kim giá cả tới thu mua này đó cổ phần. Ngươi nếu là đồng ý liền ký tên đi. Một Mỹ Kim Bỉ Nhĩ Đan chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Thâm chịu nhục nhã, nhưng hắn vẫn là cắn răng nói. Là, ta hiện tại liền ký tên. Cách chương.